Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chìm sâu vào trong giấc ngủ, mãi cho đến khi tận buổi tối, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lúc nhận được điện thoại, cô vẫn còn mơ mơ màng màng. Tình Tình à, em ngủ có ngon không? Anh đưa em ra chơi ngoài bờ biển nhé. Giọng nói của An Gia Khải dịu dàng vang lên ở trong điện thoại. Lúc này Tiên Tình vẫn còn buồn ngủ. Cô ngồi xuống, nhìn thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối mờ. Nhớ tới đây là nơi đã ghi dấu ngày ba mẹ của cô quay lại sống bên nhau. Tam Á, Hải Nam. Nơi này, cô có thể tìm được tình yêu mà cô hằng mơ ước sao? Cô có thể triệt để quên được Mộ Cẩn Hiên để bắt đầu một cuộc sống mới sao? Thay đổi xong xuôi, cô đi ra ngoài. An Gia Khải đã chờ cô ở bên ngoài phòng. Anh cũng đã thay đổi quần áo cho thoải mái. Anh đứng ở nơi đó, áo t-shirt quần bò, cao lớn tuấn tú. Vẻ anh tuấn làm cho người đi qua được mở mang tầm mắt. An Gia Khải nhìn cách ăn mặc của cô không khỏi buồn cười. Đúng là một cô bé ngốc nghếch. Em muốn đi giày cao gót để dạo chơi trên bờ biển hay sao? Anh đưa tay giữ cô lại. Mà thôi được, anh sẽ dắt giày giúp em. Anh nắm tay cô đi về phía thang máy. Không biết có phải vì Tiên Tình còn đang mơ màng vì buồn ngủ, hay là đầu óc của cô thật sự có vấn đề mà cô cứ để mặc anh cầm tay, kéo mình đi từng bước tiến về phía trước. Bọn họ đi ra đến bờ biển. Gió biển thổi tới thật là mát mẻ dễ chịu, nhưng Tiên Tình lại cảm thấy hơi lạnh. Đi đến bên bờ cát, An Gia Khải nương ngồi xổm xuống tháo giày cho cô. Tiên Tình muốn tránh ra, nhưng anh đã cầm vào mắt cá chân của cô. Sự ấm áp của ngón tay khi đụng chạm khiến cả người dường như run rẩy một hồi. Tiên Tình cúi đầu, nhìn vào mặt bình thản của anh đang cúi xuống tháo giày cho mình. Trong ngực không khỏi cảm thấy đau xót. Nỗi đau xót bởi vì sự rung động, anh không nên đối xử tốt với cô như vậy. Mà cô cũng không có cách nào tiếp nhận lòng tốt của anh như thế. Ông chủ à, anh đừng đối xử với tôi như vậy. Bàn chân trần nhỏ nhắn của Tiên Tình dẫm trên bờ cát mềm mại, những hạt cát mịn màng trôi qua kẽ ngón chân, tạo ra cảm giác ngơ ngứa dễ chịu. Nhưng An Gia Khải đã xách đôi giày của cô, đứng lên cười dịu dàng. Anh lại thích đối xử với em thật tốt. Chỉ là một câu nói ấy của anh đã làm cho toàn bộ những lý do thoái thác của cô chuẩn bị sẵn chạy ngược vào trong lòng. Cô cắn cắn môi dưới, vụng về liếc trộm anh một cái. Quả thật rằng anh đã thích cô rồi sao? Cứ như vậy, anh nắm tay cô suốt dọc đường dài ven biển mà đi về phía trước. Gió biển thổi tới, cảm giác ẩm ướt mặn mặn hơi lạnh, nhưng thật là lạ tươi mát. Tiên Tình tự hồ cảm thấy được những áp lực nặng nề trong lòng lúc trước cũng dần dần tiêu tán cả. Cảm giác thấy bàn tay nhỏ bé đặt trong lòng bàn tay của mình dần dần trở nên lạnh hơn. An Gia Khải dứt khoát ôm cô vào trong ngực. Có lạnh không? Bây giờ chúng ta trở về nhé. Tôi vẫn còn muốn đi một lúc nữa. Tiên Tình cảm thấy cái ôm của anh thật sự ấm áp. Hơn nữa cũng rất hiếm khi cô lại không hề bài xích những chuyện như vậy. Cô còn nhớ, ngày trước khi còn đi học, cũng từng có những người bạn trai theo đuổi cô. Thậm chí cô còn từng bị cưỡng hôn, cưỡng ôm. Khi ấy, cô có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời, giống như bị con sâu bỏ qua trên mặt thật là ghê tởm. Nhưng khi anh hôn cô, thậm chí cô lại có một chút ngây ngất. Lúc anh ôm cô cảm thấy thật là an tâm. Nhớ lại nụ hôn ban ngày ở trên máy bay, thì trái tim của Tiên Tình không thể nào kiềm chế nổi, chợt đập loạn lên một hồi nóng bừng cả người. May mắn, màn đêm tối đen đã che không thấy bóng dáng biểu tình trong giờ phút này của cô. Đây là nơi ba mẹ của em đã quay về sống ở bên nhau. Tiên Tình hít sâu một ngụm không khí ẩm ướt nói. Thật là hâm mộ ba mẹ. Vậy sao? Chuyện tình của thân tiên sinh và thân phu nhân quả thực đúng là truyền kỳ. Bây giờ không biết bao nhiêu người vẫn còn nhớ mãi, không quên tình sử của hai người đó. An Gia Khải ăn khớp mở miệng. Anh quay sang nhìn nét mặt của cô. Con của hai người kiểu gì cũng không phải là người tầm thường được. Anh thật sự hy vọng ở chỗ này cũng có thể soạn được một bản nhạc truyền kỳ thuộc về chính mình. Anh nói xong cũng ôm chặt hơn, kéo cô đi tiếp. Trái tim của Thiên Tình kẽ run, xa vời như không nghe anh vừa nói cái gì. Trời trở lạnh rồi, chúng ta về thôi. Đáy lòng của An Gia Khải thoáng một chút mất mát nhỏ nhỏ, nhưng anh cũng biết cô gái này hoàn toàn là một người vô tư lự. Nói có nghe một chút chính là cô không có tâm tư, mãi mãi đều không rõ thứ mình muốn là cái gì. Trở về khách sạn, Tiên Tình tắm rửa xong đang nằm trên giường lên mạng thì chuông điện thoại di động ong ong vang lên. Vừa nhìn vào điện thoại báo là Mộ Cẩn Hiên điện tới. Có nghe hay không đây? Cô có một chút do dự, lập tức cúp máy. không có tâm tính để đi xem phim, đợi đến khi đợt công tác này kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net